Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Thu thập mangan mỏ, phát hiện dị giới đặc thù khoáng thạch. Điều bảo: Ta hơn người. Canh thứ nhất: Dung nham chi liêm, ưu tú cấp, lực lượng cộng 38 thể lực, cộng 12 nhanh nhẹn, cộng 9 thể chất, cộng 13 đặc thù. Thân đao bao trùm một tầng hư vô liệt diễm. Mỗi lần lúc công kích ngoài định mức đối mục tiêu tạo thành 30% lực lượng tổn thương. Tiếp tục 5 giây. Đặc thù: 3 sao 3, M2. Phạm vi bên trong sẽ kéo dài thiêu đốt, tạo thành 5% lực lượng thiêu đốt hiệu quả. Miêu tả: mấy trăm vạn năm nham tương tẩy lễ, để nó cũng mang tới một tia mùi thuốc súng. Đường tranh cái này vũ khí, tự nhiên là lựa chọn sử dụng trước đó hệ thống ban thưởng hoàn mỹ hỏa sơn đặc thù khoáng thạch. Theo ngày hôm qua liền ném vào hợp thành đài rèn luyện. Ưu tú cấp nhất tinh đạo cụ, cần dài đến 24 giờ rèn đúc thời gian. Ngay tại hắn chạy tới mangan mỏ trong khoảng thời gian này, vũ khí vừa vặn chế tác xong xuôi. Hơi có chút đáng tiếc chính là cung xương cá nát, vốn còn muốn kế thừa cho Lam Lam tới. Bất quá cũng không quan hệ, đám người này trên thân khẳng định có đồ tốt. Chàng diện theo cái xâm bị một chiêu miểu sát, lâm vào trong yên lặng. Sau một lúc lâu, tình báo thiên phú nam tử bị hù hú lên quái dị, quay đầu liền chạy ngược về. Hắn không có bất luận cái gì chiến đấu thiên phú, chuyến này tới chỉ là giúp đồng đội cung cấp tình báo mà thôi. Đường tranh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu dạ liền tấn mãnh tựa như tia chớp bay nhào ra ngoài, trực tiếp đem kia tình báo nam cho gặm cắn mà chết. Lúc này, chàng diện trên chỉ còn lại có cuối cùng vị kia xinh đẹp nữ nhân. Tốt rơi có thể cố nén trong lòng e ngại chi ý. Theo trong hành trang lấy ra một cái ma trượng. Ta liều mạng với ngươi. Theo ma trượng tăng lên, xung quanh toát ra vô số cái to lớn giáp trùng thú. Lít nhà lít nhít một mảnh, chừng hơn mấy trăm con. Ha ha, thế nào? Tốt rơi có thể trên trán chảy ra một tia mồ hôi dịn. Khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười miễn cưỡng. Người cái kia thanh liêm đao, có thể chém một cái, có thể chém hai cái, còn có thể chém mấy trăm con sao? Quên nói cho ngươi biết, không chỉ là cái xâm là cấp S thiên phú người, ta cũng vậy, luận đơn đả độc đấu. Nàng khẳng định không phải là đối thủ của đường tranh, thế nhưng là nàng thiên phú là cấp S ma vật triệu hoán. Mặc dù triệu hoán đi ra những này giáp trùng thuộc tính cũng không tính quá mạnh, bình quân cũng liền chỉ có 7-8 giờ lực lượng một cái. Thể chất lại phi thường cứng rắn, cao tới 20 điểm, chất lượng không cách nào nghiền ép, vậy chỉ dùng số lượng nghiền ép. Cục diện thay đổi trong nháy mắt, trăm mét có hơn Lâm Ngọc Sinh nhìn lấy cách đó không xa lít nha lít nhít giáp trùng thú. Chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Lần này thật là xấu a. Liền xem như điệu thấp cự có cường lực vũ khí kề bên người, nhưng hắn một người sao có thể giết cái này một mảng lớn. Chấm ngoặc kép, Lâm Ngọc Sinh nhỏ giọng thầm thì tiếng nói còn chưa rơi xuống, lại trông thấy đường tranh một cái búng tay qua đi. Một cái tạo hình đẹp đẽ to lớn cao tới hoành không xuất thế. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đi lên, chỉ là một cái làm bằng gỗ cơ giáp, nhưng trong đó chậm chậm truyền ra lực lượng cảm giác sẽ không làm bộ. Ta giọt cái rùa rùa. Đây cũng là cái gì hắc khoa kỹ? Chấm ngoặc kép, Lâm Ngọc Sinh kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Đường tranh thuần thục nhảy lên cơ giáp. Cơ giáp này chẳng những tạo hình khốc huyễn, mà lại thế mà lại còn bay. Bay lượn là vô số nhân loại trung cực mộng tưởng. Chỉ tiếc ngồi tại rộng lớn nặng nề trong cabin, đợi máy bay bình ổn bắt đầu tiến hành thẳng tắp đi thuyền lúc, cơ hồ rất khó cảm nhận được tự mình thân ở giữa không trung bên trong. Có thể cơ giáp lại không đồng dạng, một mình thao tác, tùy ý trên dưới tung bay, vẫy vùng trời xanh phía trên. Lâm Ngọc Sinh chua, mang theo hâm mộ không gì sánh được nhãn thần nhìn xem cơ giáp bay lên không. 5 mét, 10 mét, 20 mét, tốt rơi thế nhưng híp mắt ngẩng đầu. trên trán mồ hôi dịn không ngừng chảy ra, liền âm thanh cũng trở nên đập nói lắp ba. Ngươi cho rằng chạy trốn tới trên trời liền có tác dụng à? Ngươi cơ giáp lại có thể tiếp tục bao lâu? Nó luôn có cái động lực nguyên đi. Đợi đến động lực tiêu hao sạch sẽ, là tử kỳ của ngươi. Ha ha, ha ha ha, nàng miễn cưỡng gạt ra vài tiếng cười to. Khí chàng không thể thua. Cái này cái gọi là đệ nhất thế giới. Đối mặt bất quá vẻn vẹn mấy phút không đến, lại cho nàng mang đến rung động thật lớn. Ưu tú cấp vũ khí, một đao dây cái sâm, hiện tại lại móc ra một cỗ cơ giáp trang bị. Đây là cá nhân, nàng cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng ở bộ kia nhìn phong cách đại gia hỏa miệng cọp gan thỏ. Chỉ có thể chạy trốn đồ cái gì, nhưng rất đáng tiếc, nàng thất vọng, cơ giáp lên cao đến độ cao nhất định sau bắt đầu đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. 20 mét độ cao hạ xuống kỳ thật cũng không tính là cái gì đại sự. Có thể mấu chốt là chiếc cơ giáp kia còn mẹ nó sẽ ra tốc. Tứ chi cuối cùng tất cả phun ra một đạo hỏa diễm vệt đuôi. Tốc độ bị thôi động đến cực hạn. Tại tốt rơi có thể gần như ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Ầm vang rơi xuống đất. To lớn lực trùng kích chế tạo ra tiếng vang như muốn đâm xuyên màng nhĩ của nàng. Nàng chỗ triệu hoán đi ra tất cả ma vật tại hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch sóng xung. Kích phía dưới. Cát bụi trở về với cát bụi, tốt rơi có thể thần sắc gần như sụp đổ, hai chân mềm nhũn, chậm rãi ngồi quỳ chân trên mặt đất, biểu lộ ngốc trệ, quá lớn, chênh lệch thật sự là quá lớn. Trốn ở phía sau cây lâm ngọc sinh cũng trợn mắt hốc mồm. Rung động tột đỉnh, tốt ra hỏa, người ta truy sát đều là kêu đánh kêu giết, bị đuổi giết người muốn chết muốn sống, làm sao đến các ngươi nơi này? Các ngươi đặt chỗ này đánh lên boss tới. Nhất là nhìn xem đường tranh lái to lớn cơ giáp kia một bức tranh. Cùng ngã trên mặt đất nhìn như đáng thương nhỏ yếu lại bất lực tốt rơi có thể hình thành so sánh. Rõ ràng, điệu thấp cự nhìn đơn giản tựa như là cái nhân vật phản diện đại boss. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, đường tranh theo cơ giáp trên sôi nổi mà xuống. Lật tay đem cơ giáp thu vào thanh vật phẩm bên trong. Không thể lãng phí bất luận cái gì một chút xíu động năng tiêu hao. Cất bước đi đến tốt rơi có thể trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Cái này tại mấy phút trước còn không ai bì nổi nữ nhân. Hiện tại trong mắt tựa hồ đã không có hết. Tại tuyệt đối văn minh lực lượng nghiền ép trước mặt. Mang đến chênh lệch cảm giác hoàn toàn chính xác sẽ cho người liền chạy trốn ý nghĩ cũng không. Còn sót lại chút gì. Chậm sau một lát. Tốt rơi nhưng lại không đợi được chính mình vận mệnh kết thúc. Nàng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía đường tranh. Phát hiện đối phương liền lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ. Gió nhẹ thổi lất phất hắn một đầu tóc rối. Hắn không có chút nào muốn ý tứ động thủ. Ta nói, ngươi sẽ không phải là bắt đầu thương hại lên ta tới a? Không đáng, cũng không cần. Dù sao các ngươi 96 khu chẳng mấy chốc sẽ toàn diện thất thủ. Ha ha ha, lần này chúng ta tới nhiệm vụ rất đơn giản. Giết ngươi, nếu như giết không được, nhóm chúng ta lão đại cũng có hậu thủ. Đó chính là bắt các ngươi toàn bộ khu vực phẫu thuật. Một cái thấp văn minh khu vực, bỗng nhiên xuất hiện có thể uy hiếp đến cái khác văn minh khu vực người chơi. Về sau người khác đối ngươi truy sát, đối ngươi khu vực người chơi đồ sát, chính là mãi mãi không kết thúc. Đường tranh tại nàng cười to trong lúc biểu lộ, lại thấy được một tia e ngại. Đó là một loại thấp văn minh lực lượng đối với cao văn minh lực lượng khác vào thực chất bên trong. Sợ hãi, liền phảng phất cô đơn chiếc bóng nhân loại bị ném đến một cái bụng đói kêu vang hùng sư trước mặt. Phảng phất nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo văn minh lại gặp phải đến cao hơn văn minh đẳng cấp hàng. Duy đả kích, đường tranh bỗng nhiên có một cái càng vi diệu hơn cảm giác. Loại này e ngại, có lẽ không chỉ là nàng một người có, mà là cái khác khu vực người chơi toàn bộ đều có loại này ý sợ hãi. Là đối với cao văn minh sợ hãi. Hô, chấm ngoặc kép, đường tranh nhẹ nhàng nôn một khẩu khí. Hắn lúc này rốt cục minh bạch, vô luận hắn đối cái khác khu vực người chơi phải chăng hữu hảo. Coi như hắn mang theo thiện ý đi cùng cái khác khu vực người chơi giao lưu. cùng hưởng khoa học kỹ thuật, cùng hưởng văn minh, nhưng loại này cảm giác sợ hãi, chỉ cần hắn còn dẫn trước một ngày, liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cái khác khu vực người chơi hiện tại chỉ muốn để hắn chết. Đạo lý rất đơn giản. Những năm gần đây, Thanh Vân một mực đối bên ngoài thể hiện ra hữu hảo thái độ. Nhưng nó hào hùng phát triển hùng ưng tư thái, như cũ nhường Âu Mỹ khu vực quốc gia cảm thấy nghiêm trọng khó chịu. Cũng bắt đầu tùy ý làm bậy bôi đen tung tin đồn nhảm. Tại biên cảnh chế tạo một chút rối loạn, hữu hảo là sẽ không đổi lấy người bên ngoài đối ngươi tha thứ. Chỉ có lực lượng chân chính mới là trấn áp hết thảy lực uy hiếp. Ngươi đi đi, Đường Tranh chậm âm thanh mở miệng nói. Tốt rơi có thể sắc mặt nao nao. Ngươi tại sao muốn thả ta đi? Ta thế nhưng là đến giết ngươi. Ta cái này cá nhân chưa từng giết nữ nhân. Đường Tranh ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa. Tốt rơi có thể sắc mặt vui mừng, lộn nhào đứng dậy, lảo đảo lui lại chạy trốn. Đường Tranh nhìn xem nàng lảo đảo nghiêng ngã bóng lưng, lại khẽ liếc mắt một cái Tiểu Dạ, lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Hống, Tiểu Dạ bộc phát ra giống giận trầm thấp âm thanh, bay nhào tiến lên, sắc bén nanh vuốt từ sau đâm lưng mặc vào tốt rơi có thể trái tim. Ý của ta là, ta xưa nay không tự mình động thủ giết nữ nhân. Đường Tranh nhìn lấy chậm rãi ngã xuống đất, trừng mắt to nhìn hắn tốt rơi có thể, mỉm cười nói bổ sung, quét dọn chiến trường thời gian, tình mỹ cấp ma trượng một cái, yêu lương cấp thiết quyền bộ một cái, giả lập tệ 2000 dư mai, một số vật tư cùng đồ ăn một đống, vật tư cùng đồ ăn Đường Tranh toàn bộ tiện tay lên khung bán đi. Hiện tại cơ sở vật tư giá cả bắt đầu phi tốc hạ xuống. Sớm xuất thủ sớm kiếm lời. Đường Tranh lại đem trốn ở phía sau cây lâm ngọc sinh hô lên. Điệu thấp cự, ngươi phát hiện ta rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi lớn như vậy cái bờ mông tại phía sau cây uốn qua uốn lại. Là cá nhân cũng thấy được tốt à. Những thi thể này, ngươi phụ trách đem bọn nó chôn xuống đi. Ngao ngao, tốt tốt. Lâm Ngọc Sinh gà con mổ thóc gật đầu. Đường Tranh thì cất bước đi vào một bên mangan trong hầm mỏ. Như trên hình ảnh thông tin nhất trí, cái này nhỏ trong hầm mỏ tràn đầy mangan mỏ, hiện lên thạch nhũ hoặc dạng kim phân bố. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh, truyền ra gõ gõ thanh thúy thanh. Tát lấy ra quốc sát, không nói hai lời, một quốc chim trực tiếp nện ở mangan mỏ nham phía trên. Ba tương đương kiên cố lớp quặng bắn tung tóe ra đốm lửa nhỏ. Loại này ưu tú cấp khoáng sản, cần thép chế công cụ khả năng nhẹ nhõm khai thác. Bất quá trước đây Đường Tranh còn tại Thanh Đồng thời đại thời điểm, cũng khai thác qua tinh lương cấp diêm tiêu mỏ cùng lưu huỳnh mỏ. Không gì khác, duy kình lớn ngươi, văn minh hạn chế cũng không phải là nhất định không cách nào khai thác. Chỉ là cái này độ khó sẽ gấp bội tăng lên gia tăng. Đem dung nham chi liêm lấy ra vác tại phía sau. Tại ưu tú cấp trang bị gia trì dưới, lực lượng tiêu thăng đến 11.9 điểm. Lại một quốc chim đập xuống thời điểm, mở ra triệt thoái phía sau cường hóa, lực lượng thẳng đến 150 điểm đi lên. Triệt thoái phía sau cường hóa cung cấp lực lượng điểm số, chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại ngoại lai tác dụng lực lớn nhỏ. Bất quá 150 điểm lực lượng cũng đủ vượt qua người thường chọn vẹn 30 lần cực hạn lực lượng. Một quyền đánh đi ra trong nháy mắt lực lượng đã vượt qua 6.000 cân. Hẹn tương đương hơn 5.000 bảng. 6.000 cân lực lượng là khái niệm gì? Tương đương với đem 3-4 chiếc xe con đồng thời hướng ngươi trên mặt đập tới. Mà lại xe con bởi vì thụ lực diện tích nguyên nhân, còn không thể đều đem lực lượng đặt ở trên mặt của ngươi. Rất khoa trương. Tại 150 điểm lực lượng gia trì dưới, lấy quặng tốc độ ước chừng 5 phút có thể thu thập được một phần mangan mỏ. Đợi cho ngoài động Lâm Ngọc Sinh đem thi thể đào hố chôn không sai biệt lắm, Đường Tranh cũng thuận lợi thu thập được 20 phần khoảng chừng mangan mỏ. Đem khối này thu thập xong liền có thể thu tay lại. Lát nữa tiếp tục cần lời nói, có thể đổi thép chế công cụ đến thu thập. Dạng này tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Đường Tranh tự nghĩ một tiếng, giơ lên trong tay quốc sắt ra sức một đập. Choảng, bụi màu đen mangan mỏ rơi xuống. Cùng lúc đó, một tia chạm hào quang màu xanh lam theo mangan mỏ rơi xuống vị trí hiển lộ mà ra. Đột phát dị tượng, nhường đường tranh xoay người trong chiều nhìn một chút. Đây là một loại tính chất óng ánh trong suốt khoáng thạch. Hiện ra giống như lam bảo thạch đồng dạng quang huy. Mở ra đồ giám nhìn một chút. Ly thạch, dị, ưu tú cấp, thuộc tính, có thể chế tác vũ khí, đồ phòng ngự, cùng khôi lỗi hạch tâm tạo thành bộ kiện. Miêu tả, tại mảnh này rời xa nhân loại hành tinh mẹ tinh cầu bên trên đặc sản khoáng vật. Nó 10 điểm nhẹ nhàng mềm mại, thật giống như đám mây. Đường tranh nao nao, chợt sắc mặt mừng rỡ mở ra thanh vật phẩm. Hắn trước đây thu được 5 phần ngẫu nhiên binh chủng khôi lỗi chế tạo đồ. Có thể chế tạo ra tinh lương cấp khôi lỗi. Nhưng là một mực thiếu khuyết không biết vật liệu. Thế là một mực bị trì hoãn. Không nghĩ tới đến đào cái mỏ công phu. Thế mà tại mangan lớp quặng nội bộ phát hiện loại này dị giới đặc sản khoáng thạch. Nâng lên quốc sắt lại là đinh đinh đang dừng lại đánh. Đem biên giới bụi màu đen mangan mỏ toàn bộ gõ rơi về sau. Một mảng lớn trong suốt trong veo như là lam thủy tinh ly thạch mỏ hiện ra trước mặt đường tranh. Lam triệt giống như sông Danube. Chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Phảng phất thưởng thức cực hạn mỹ cảnh. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Đường tranh không chút do dự cầm lên cuốc chim. Mở nện, choảng. Chỉ là cái cuốc vừa dứt phía dưới lúc. Tựa như đánh vào toàn thế giới cứng rắn nhất vật thể phía trên. Bành, một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, đường tranh nhớ rõ mình quốc sắt còn có hơn 30 điểm bền bỉ tới. Làm sao vừa gõ liền trực tiếp vỡ vụn? Hắn lại từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra một cái mới tinh quốc sắt. Tay nhấc quốc xuống. Bành, đầy bền bỉ quốc sắt trong nháy mắt về không? Hóa thành không thể lần nữa lợi dụng vứt bỏ vật liệu đá. T, chấm ngoặc kép. Cái này mỏ thật kỳ quái a, nhìn xem mềm nhũn, trong veo như là the blue danube, lại tựa như tăng thêm keo trong thạch, kêu kêu đánh đánh, có thể cứng rắn như sắt quốc lại đều không cách nào đánh xuyên nó, bọc thép đường tranh thử đưa. Tay đụng vào, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tròng mắt không thể tưởng tượng nổi chừng lớn, tay không có chút nào ngăn cản trực tiếp xuyên qua mảnh này ly thạch mỏ. Cảm giác mát rượi trải rộng trên bàn tay mỗi cái xúc giác tế bào. Liền phảng phất đưa tay trực tiếp tiến vào lạnh buốt trong hồ nước. Cầm ra, trên lòng bàn tay một điểm ướt át cảm giác cũng không có. Lại bỏ vào, băng băng lành lạnh tương đương như thế lặp đi lặp lại về sau. Đường tranh bỗng nhiên nắm tay đập lên. Bành, nắm đấm sưng đỏ một mảnh. Đau hắn nước mắt cũng kém chút rơi ra tới. Cái này đặc tính đơn giản giống như là không phải Newton chất lỏng. Không hổ là dị thế khoáng sản. Có chút ý tứ, đường tranh lại lần nữa đưa tay. Thử nghiệm có chút dùng sức nắm bàn tay. Quả nhiên, tại hắn rất nhỏ dùng sức phía dưới. Tiện tay chảo một cái. Một khối lòng bàn tay lớn ly thạch liền bị hắn dễ như trở bàn tay theo ly thạch mỏ bên trong lấy ra. Đinh, ngài thu được dị giới đặc sản khoáng thạch sao một. Thể chất cộng 1, nhường đường tranh càng thêm mừng rỡ là, lấy hắn hiện tại thuộc tính giá trị, khai thác những này khoáng vật cơ hồ không còn gia tăng. Nhưng tiện tay bắt một khối nhỏ ly thạch, thế mà liền tăng lên một điểm nhiều thể chất, cái này còn chờ cái gì? Mở bát, điệu thấp cự, ta chuẩn bị cho tốt. Ách, chấm ngoặc kép, Lâm Ngọc Sinh thở hổn hển đem chiến trường quét sạch sẽ. Cho người ta đào mộ thật đúng là cá thể lực sống. Thật để cho người đầu đầy đại hán JPG ngay tại hắn thật vất vả xử lý xong hết thảy về sau. Đang chuẩn bị hồi trở lại quặng mỏ trước cùng đường tranh lên tiếng chào hỏi. Kết quả là thấy được quái dị không gì sánh được một màn. Nhường hắn khóe mắt không ngừng có chút run rẩy. Vừa rồi cũng còn đại sát tứ phương. Quy phong lẫm lẫm điệu thấp cự. Lúc này hai cánh tay lại phi thường không đứng đắn đối với trước mặt khoáng thạch chộp tới. Hai cánh tay hướng phía trước bắt một cái. Hướng phía màn sáng bên trong ném một cái. Hai cánh tay hướng phía trước bắt một cái. Lại ném vào màn sáng bên trong. kia thủ pháp, Lâm Ngọc Sinh tại trước đây đảo quốc A trong phim gặp qua. Phi thường thành thạo, nếu như chỉ là bắt khoáng thạch coi như xong. Mặc dù tư thế có chút xấu hổ, nhưng loại này chân quý mangan mỏ tới tay, so cái gì cũng trọng yếu. Thế nhưng là, Lâm Ngọc Sinh căn bản không nhìn thấy hắn bắt bất luận cái gì đồ vật. Liền thuần túy chỉ là tại vớt không khí. Hai tay hướng phía trước tìm tòi, mò cái không khí, ném vào màn sáng, xong việc hai tay lại tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Cái này tương đối lúng túng, không nghĩ tới điệu thấp cự lại có loại này kỳ quái yêu thích. Chấm ngoặc kép, Lâm Ngọc Sinh mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ai, tất cả mọi người là nam nhân, cũng có thể lý giải, khả năng quá lâu không có chạm qua cô nàng đi. Cho nên hướng về phía không khí luyện tập một cái xúc cảm. Cũng không đúng a, vừa rồi cái kia bị hắn giết chết cô nàng, không dài cũng rất xinh đẹp sao? Nếu như hắn thật đói khát, vì sao không đem cô nàng kia làm đây? Chẳng lẽ, Lâm Ngọc Sinh trong đầu cấp tốc hiển hiện qua một loạt từ đầu. Trước đó điệu thấp cự phát thiếp mới, hắn ngẫu nhiên nhìn qua mấy đầu. Trong đó hồi phục tầng lầu không thiếu một chút. Muốn hôn điệu thấp cự miệng nhỏ, nghĩ liếm điệu thấp cự lông chân, đẳng ác thú vị từ ngữ. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là những người kia chơi ác. Có thể kết hợp hiện nay đủ loại đến xem, điệu thấp cự sẽ không phải thật là cái nam đồng đi. Chấm ngoặc kép, mà lại hiện tại bốn phía cũng không có người khác, liền tự mình một cái nam tính. Chấm ngoặc kép, ngọa tào. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không phải là muốn bắt ta đi. Lời đầu tiên mình luyện tay một chút, miễn cho đợi lát nữa không quen tay. Ngọa tào, lão tử cũng không có ngực a. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là muốn bắt cái mông ta? Mà mẹ nó, tự hồ phát hiện chân tướng Lâm Ngọc Sinh. Trong lòng giật mình, hai tay che lấy cái mông không ngừng lùi lại. Đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi thời điểm, dưới chân không cẩn thận đá đến cục đá. Phát ra một trận tiếng vang. Trong động lấy quặng hái quên cả trời đất đường tranh, nghe nói tiếng vang về sau, ngẩng đầu ghé mắt hướng phía quặng mỏ cửa ra vào nhìn lại. Hai tay của hắn còn duy trì hướng phía trước chộp tới tư thế, mà cửa lỗ Lâm Ngọc Sinh lại duy trì hai tay che lấy cái mông tư thế. Hai cái nam nhân liếc nhau một cái, bầu không khí lập tức khó xử ở. Đường tranh cảm thấy Lâm Ngọc Sinh tư thế cũng rất kỳ quái. Thế là mở miệng hỏi thăm, người che lấy cái mông làm gì? Ném tới rồi, vẫn là mới vừa rồi bị kia mấy cá nhân đánh. Đến, để cho ta nhìn xem. Vốn là từ đối với Thanh Vân đồng bào tiểu học đệ một loại yêu mến. Tiểu tử này, đường tranh ngược lại là đối với hắn thật thưởng thức. Trước khi chết trước mắt trả lại cho mình mật báo. Đem hắn ném vào tự nhiên trong bộ lạc đi tôi luyện một cái. Cũng là chưa chắc không thể. Dù sao hai cái người đều là đại lão gia. Sợ cái gì? Kết quả lời này rơi vào Lâm Ngọc Sinh trong lỗ tai. Hương vị lại lớn không đồng dạng. À, không cần. Không làm phiền điệu thấp cự. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn biết rõ ngươi nhỏ đam mê. Nhưng ta thực tế không tốt cái này miệng a. Ta cái này cút. Lâm Ngọc Sinh bị hù hoa cúc có tiết tấu rút lại. Hoang mang lo sợ nhanh như chớp liền chạy. Còn kém chút ngã một phát. Kỳ quái, ta có đáng sợ như vậy sao? Chấm ngoặc kép, đường tranh nhìn lấy Lâm Ngọc Sinh phi tốc rời đi bóng lưng. Nghi hoặc lên tiếng, vốn còn muốn đề bạt hắn một cái. Được rồi, hắn lại quay đầu nhìn một chút tự mình cương chảo ra hai khối ly thạch. Nói đến... Cái này ly thạch lớp quặng nhìn qua tản ra lam quang. Thích hợp sau khi đi ra nhưng lại là trong suốt không màu. Ngược lại là 10 điểm thần kỳ. Đường tranh tắc lưỡi cảm thán. Cái đồ chơi này giống như là nước. Nhìn qua tản ra hoặc lam hoặc xanh nhan sắc. Múc một bầu lại là không màu. Một khẩu khí đem cái này mangan lớp quặng bên trong tất cả ly thạch lấy ra. Hết thảy thu được 108 phần. Hôm nay thu hoạch tương đối khá, dẹp đường hồi phủ, đêm đó, Lam Lam cùng đường tranh ngồi tại ngoài phòng bên hồ trong sân nhỏ hóng mát. Lam Lam tới lui hai cái bắp chân, hai tay chống cằm, thảnh thơi nhìn xem diễn đàn trên thiếp mời. Khi thì bị một chút trò cười đùa, khanh khách cười không ngừng. Khi thì lại bị một chút các người chơi khổ bước trải qua cho gây con mắt hồng hồng. Bất quá rất nhanh, nàng nhìn thấy một cái kỳ quái thiếp mời. Sau đó quay đầu hỏi, sư phó, gây là có ý gì a? Thưởng thức rượu bắp ngô nhưỡng đường chanh, kém chút một ngụm toàn bộ phun ra ngoài. Tức giận trà sát cái mũi, người cái này từ từ nơi nào nghe, không học tốt, không, không phải a, ta tại diễn đàn trên nhìn thấy một cái thiệp, có người nói ngươi là gay, cho nên ta liền đến hỏi một chút, chấm ngoặc kép, cáp, đường tranh biểu lộ cổ quái, theo Lam Lam ngón tay nhìn về phía màn sáng, thình lình trông thấy một cái thiếp mời, thực nện cho, điệu thấp cự là cái gay, không thích nữ sắc. Nhưng là đối nam tính cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là tuổi trẻ nam tính. Hôm nay ngẫu nhiên gặp điệu thấp cự. Hắn thực lực mạnh không tưởng nổi. Trực tiếp cho cái khác khu vực người xâm nhập làm nát. Kết quả lại đối ta triển khai ma trảo. May mà ta chạy rất nhanh. Cái này mẹ nó. Không phải Lâm Ngọc Sinh cái kia cẩu vật phát còn có thể là ai. Tiểu tử ngươi. Nhìn xem mày rậm mắt to. Thế mà vu oan hãm hại ta. Đường tranh không khỏi sạm mặt lại. Càng kỳ quái hơn chính là. Tên tiểu tử kia thế mà còn thêm mắm thêm muối miêu tả chi tiết. Hắn nói mình thừa dịp hắn không chú ý thời điểm. Hướng về phía không khí không ngừng bóp xoa. Tư thế kia liền giống như bóp ngực. Mà tự mình không có ngực. Cho nên ra kết luận. Điệu thấp cự là muốn bắt tự mình cái mông. Trước luyện tập một cái xúc cảm. Cái này mẹ nó, lời nói vô căn cứ, nói xấu, tuyệt đối là nói xấu, nhưng là phía dưới hồi phục tầng toàn bộ nổ tung. Cái gì, điệu thấp cự là cái gay, đây không phải là càng tốt sao sắc sắc, còn có loại chuyện tốt này, nhường lão phu loại này mãnh liệt một đến khang khang. Ô ô ô, muốn làm điệu thấp cự nhỏ không háng, có một số việc cũng không phải là tuyệt đối. Tỉ như sáng sớm bắn tại điệu thấp cự trên người. Cũng không nhất định là ánh nắng. Có thể là ta thẹn thùng. Chán ghét điệu thấp cự. Ghét nhất. Lạn người tốt. Người cũng đần. Luôn luôn đối ta quan tâm không ngừng. Ghét nhất. Nhưng là. Lại như vậy ưa thích hắn. Gia Siki. Ấy ấy. Ta rất ưa thích điệu thấp cự a đầu chó. Đầu chó. Phía trước cái kia lão nhị thứ vượn. Người cái kia quan tâm. Nó đứng đắn sao? Úc, điều bảo, ta hơn người. Sư phó giống như, có rất nhiều người ưa thích ngươi bộ dáng a, Lam Lam chớp mắt to. Kiến thức nửa vời nói. Đường tranh nhất thời nghẹn lời. Bọn hắn kia là ưa thích vi sư sao? Bọn hắn kia là thèm vi sư thân thể. Bọn hắn thấp hèn. Ai, đầu năm nay cũng quá không an toàn. Nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài. Quả nhiên vẫn là phải hảo hảo bảo vệ mình a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.